Chương 3333, 7 tầng trồng lên. Diệt cổ bí thuật, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng lực lượng trồng lên, uy lực đều sẽ tăng lên chí ít gấp 10. Như 9 tầng trồng lên, hình thành trung cực chi lực, có thế hủy thiên diệt địa, cho dù là đế cảnh nắm giữ, cũng không dám chính diện ngăn cản. Mà bây giờ, cổ khô 4 tầng trồng lên, thế mà bị phương thần chặn lại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể cổ ra rất nhiều khôi phục cường giả thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản bọn hắn coi là, nhiều nhất 3 tầng trồng lên, liền có thể đem chân áp. Thế nhưng là, sự thật xa xa nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hừ, ngăn trở lại có thể thế nào giữa không trung, cổ khô cười lạnh, bàn tay lại lần nữa một phen, cây thứ 5 xương ngón tay, đáp xuống. Bàng bạc lực lượng, khiên động toàn bộ hư không, để hắn rung động, điện quang hỏa thạch ở giữa, cây thứ 5 xương ngón tay liền cùng trước 4 cây xương ngón tay triệt để đan vào một chỗ. Đông 5 cái xương ngón tay giao chư cờ, trồng lên chi lực, lại lần nữa tăng lên, cho dù là cách đó không xa một thanh cung chủ bọn người, sắc mặt cũng là từ từ ngưng trọng lên. Quá mạnh, 5 tầng trồng lên, cho dù là ta cũng vô pháp ngăn cản. Một thanh cung chủ trầm ngâm, 5 tầng trồng lên uy lực, đã có thể uy hiếp được đại viên mãn chuẩn đế. Hắn như thế nào ngăn cản hư không thủy tổ trầm ngâm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Duy chỉ có luân hồi kiếm đế tương đối chấn định, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, phương thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Yên tâm đi, chỉ là cổ khô, tính không được cái gì. Luân hồi kiếm đế đối phương thần lòng tin 10 phần, khỏe môi vểnh lên, trên gương mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Dầm dầm dầm trong thiên địa, một mảnh rung động, toàn bộ sân vực, trở nên dị thường chấn động. Ừ, làm phương thần ngăn cản được tầng thứ 5 trồng lên về sau, cổ khô nụ cười trên mặt, rốt cục hoàn toàn biến mất, lại mà thay vào chính là ngưng trọng. Trên người hắn, tản ra trước nay chưa từng có băng lãnh khí tức, hai con ngươi như điện, phảng phất muốn đem phương thần triệt để xem thấu một chút phong cách. Làm sao có thể cổ khô lắc đầu, nội tâm sát ý tung hành. Nhưng mà, một màn kế tiếp, càng thêm để hắn chấn kinh, thậm chí để hắn sinh ra một tia rút đi ý nghĩ. Bởi vì, phương thần lấy tuyệt cường lực lượng, chặn lại tầng thứ 6 trồng lên. Không có khả năng. Cổ ra đám người kinh hô, nhao nhao lắc đầu, bọn hắn không tin trước mắt một màn này. Cổ ra diệt cổ bí thuật, từ khi sáng tạo đến nay, chưa hề có chuẩn đế cường giả, có thể ngăn cản được 6 tầng trồng lên. Mà, phương thần lại chặn lại. Không đúng, trên người hắn huyết khí, quá mức cường hành, chẳng lẽ là đám người cùng nhìn nhau, gần như trăm miệng một lời hô lên huyết mạch vương danh tự. Một người thân kiêm hai đại truyền thừa giờ khắc này, cổ ra rất nhiều khôi phục cường giả sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, bọn hắn trong hai con người, tràn đầy sát ý kẻ này tiềm lực quá mạnh, như cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành ta cổ gia uy hiếp. Mặc kệ là bất hủ đại đế cũng tốt, huyết mạch vương cũng tốt, hai đại cường giả tối đỉnh, đến một truyền thừa, liền đã xem như thiên tuyển người. Thế nhưng là phương thần, lại đạt được hai đại truyền thừa, điều này không khỏi làm cho cổ gia đám người coi trọng. Huyết mạch chi lực như thế nồng đậm, liền xem như năm đó huyết mạch vương cũng bất quá như thế, nhất định muốn giết hắn. Cổ khô lăng không đứng thẳng, âm trầm nói ra, hắn mặc dù chặn lại 6 tầng trồng lên, nhưng rõ ràng lực lượng tiêu hao rất lớn, nhân cơ hội này, thi triển 7 tầng trồng lên, đem chu sát. Ầm ầm trong lúc đó, trong hư không xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, khí tức kinh khủng, nhanh chóng tiêu tán mà ra. Tại cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, có một cái tráng kiện xương ngón tay, như ẩn như hiện. Diệt cổ bí thuật, tầng thứ 7. Cổ khô một tiếng quát lớn, vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn. Xương ngón tay hiện thân, ở vào vòng xoáy màu đen vị trí trung ương, mặc cho vòng xoáy màu đen bên trong lực lượng kinh khủng xung kích. Lực lượng thật đáng sợ. Một thanh cung chủ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô. 7 tầng trồng lên, đây chính là 7 tầng trồng lên uy lực sao quá mạnh, ta cảm giác lòng đang run rẩy. Phương thần có thế ngăn cản được sao không được, chúng ta nhất định phải xuất thủ, bằng không mà nói, một khi phương thần trọng thương, cổ khô tất nhiên sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn. Đem chu sát. Phương thần tiềm lực, vạn cổ đệ nhất, chính là nhân tộc quật khởi Hy Von NG. Một khi hắn vẫn lạc, sẽ đối nhân tộc tạo thành tổn thất không thể lường được. Sở dĩ, vô luận như thế nào, một thanh cung chủ bọn người, cũng sẽ không trơ mắt nhìn phương thần chết bởi cổ khô chi thủ. Cổ khô, mau dừng lại. Dừng tay, ngươi cổ gia chẳng lẽ muốn phản bội nhân tộc sao? Hư không thủy tổ thân thể, dung nhập vào thời không bên trong, cưỡng ép thay đổi vòng xoáy màu đen chung quanh không gian, muốn ngăn cản cổ khô thi triển diệt cổ bí thở tiền thứ bảy. Mục Thanh cung chủ bọn người, cũng là đồng loạt ra tay, cho dù là đối phương thần tự tin vô cùng luân hồi kiếm đế, đều trở nên khẩn trương lên. Hưu trong hư không, một đạo băng lãnh kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền xuất vào vòng xoáy màu đen bên trong. Vành kiếm quang bạo tạc, cường đại kiếm đạo lực lượng, quấy vòng xoáy màu đen, bất quá cu nở dê vẹn vẹn chỉ là để hắn lở cờ lư một cao ý ồn ào. Cổ khô thấy thế, tay áo hất lên, một đạo bàng bạc trận pháp, trong nháy mắt ngưng hiện, đem thánh cung chín đại cung chủ hoàn toàn bao phủ. Giao cho các ngươi. Cổ khô nhìn thoáng qua bị thí thần trận vây khốn thánh cung cường giả, thấp giọng nói. Siêu siêu siêu cổ ra cường giả, nhao nhao tiến vào thí thần trận bên trong. Không có một thanh cung chủ đám người quấy nhiễu, cổ khô rốt cục có thể rảnh tay đối phó phương thần. Tiểu tử, vô dụng, tử vong là ngươi đường ra duy nhất. Nhìn thấy phương thần chuẩn bị liều mạng, cổ khô cười lạnh. Đây cũng là bảy tầng trồng lên sao? Nhìn thấy trong hư không đáp xuống đệ thất cây xương ngón tay, phương thần sắc mặt, cũng là căng thẳng lên. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này diệt cổ bí thuật, có thể trở thành cổ gia tuyệt học ma nhờ nhất, hoàn toàn chính xác có nó mạnh mẽ chỗ. Phương thần trầm âm, diệt cổ bí thuật ba tầng trồng lên, uy lực đã có thể so với vô địch chuẩn đế. Để cho ta thử một chút, cái này tầng thứ bảy, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, toàn thân khí tức phóng đại, một cái bước xa, phóng tới đệ thất cây xương ngón tay. Muốn chết. Nhìn thấy phương thần chủ động xuất kích, cổ khô cười lạnh, tay áo huy động, thao túng ba y cái xương ngón tay, công kích phương thần. Vành ba y cái xương ngón tay tại phương thần trên đỉnh đầu, tạo thành một cái khổng lồ phù văn, đem nó đặt ở phía dưới. Giang giác phù văn bên trong, truyền đến mênh mông lực lượng, trong nháy mắt liền đem phương thần nhục thân phòng ngự đánh nát. Chỉ thấy da của hắn tầng ngoài, hình kiếm phù văn vỡ vụn, làn da phía trên, từng đạo huyết sắc vết tích xuất hiện. Không tốt. Nhục thể của hắn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản diệt cổ bí thật ba tầng trồng lên uy lực. Vô địch kiếm thuật. Huyết không kiếm thuật. Liên tục thi triển ra hai đại kiếm thuật, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm quang, đan vào một chỗ, vọt tới ba y cái xương ngón tay ngưng tụ mà thành phù văn. Đông kiếm quang xuyên thủng phù văn, nhưng cũng chỉ là để hắn lắc lư, cũng không có đem nó đánh nát. Giang giác phù văn bên trong lực lượng, trong lúc đó tăng thêm, phương thần thân thể không ngừng bị ép xuống, trong nháy mắt, tiểu bị chấn áp tại trên mặt đất, không cách nào động đậy. Lợi hại. Phương thần nhịn không được cảm thán, nếu không phải ta chiến lược siêu quần, hôm nay thật sự có thể ngỏm tại đây. Tự mình cảm nhận được diệt cổ bí thở tiền thứ bảy cường đại uy lực, phương thần biết rõ, như tại không ra toàn lực, liền phiền toái. Sở dĩ, tiếp xuống, hắn bật hết hỏa lực. Dầm dầm dầm cảnh thật trình độ cường đại nguyên thần, ầm vang bộc phát, kinh khủng đến khiến lòng run sợ hồn lực, hóa thành ngập trời huyết hải, trực tiếp quét sạch cả mảnh trời uổng phí. Cùng lúc đó, mặc kệ là nhục thân, vẫn là kiếm thuật, thôi động đến cực hạ. Lại thêm, huyết mạch chi lực phụ trợ, phương thần sức chiến đấu, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thí thần trận bên trong. Lão giả, các ngươi sống thời gian quá dài. Xích ý gì hề lão giả cười lạnh. Đã hôm nay đại chiến đã trải qua rồi, vậy liền cùng một chỗ đem các ngươi đưa vào hoàng tuyển đi. Cổ ra một vị khắc cường giả no y một thanh cung chủ bọn người, đứng chung một chỗ, sắc mặt nghiêm túc. Làm sao còn muốn phản kháng? Xích Di Lìa lão giả nói, tại cái này thí thần trận bên trong, ta cổ gia cường giả chính là nắm giữ, còn như tên kia, chớ hòng mơ tưởng, cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thở tên thứ bảy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục thanh cung chủ nhìn mấy người một chút, sau đó nói, chư vị, là chúng ta sinh tử tồn vong thời khắc, trực tiếp liều mạng đi. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hòa khung cung chủ trợn mắt no y nhưng mà... Đúng lúc này rầm rầm rầm thí thần trận bên ngoài, truyền đến nổ vang rung trời. Xuyên thấu qua trận pháp, Mục Thanh cung chủ bọn người, thấy được cảnh tượng khó tin. Phương thần quỳ một chân trên đất, hai tay hướng phía trên bầu trời nâng, ở trên đỉnh đầu hắn luồng phí, có một đạo cự hình phù văn phía trên, ba y cái xương ngón tay tản ra lực lượng cường đại. Tinh nhận kiếm xuyên thẳng qua hư không, không ngừng xung kích phù văn, lại không cách nào dung chuyển nó, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, phù văn ép xuống tốc độ, đã giảm đến thấp nhất, thậm chí đã chỉ trệ không tiến. Điều này đại biểu phương thần chặn lại diệt cổ bí thờ tiền thứ 7 công kích. Chặn lại sao Mộc Thanh cung chủ bọn người sau khi hết khiếp sợ, nội tâm hết sức kích động. Lúc này Phương Thần, toàn thân dính đầy tiên huyết, cái kia cường đại nguyên thần, ngay tại xúc tích lực lượng cuối cùng, làm một lần phản công. Không nghĩ tới diệt cổ bí thờ tiền thứ bảy, thế mà mang theo nguyên thần công kích. Phương Thần âm thầm trầm ngâm, có lẽ, đây là một cái đột phá khẩu. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, toàn tức ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Bằng vào ta cảnh thật nguyên thần làm cơ sở, triệt để xoắn nát phù văn bên trong hồn đạo lực lượng, để phù văn buông lỏng, ba y cái xương ngón tay phân tán ra đến lúc đó diệt cổ bí thật thời sụp đổ. Phương Thần no y thế nhưng là, ngay tại hắn suy tư thời điểm, đột nhiên hư không xé rách, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Phương Thần đi mau. Trước đây, chín đại cung chủ bị nhốt thí thần trận bên trong, duy chỉ có hư không thủy tổ bằng vào chính mình đối thời không nhất đạo cường đại tạo nghệ, ẩn nấp tại âm thầm. Cổ khô lực chú ý một mực tại Phương Thần trên thân, cho nên không có phát hiện. Ta để ngăn cản phù văn này công kích. Đang khi nói chuyện, hư không thủy tổ phóng tới Phương Thần, cái sau là nhân tộc Hy Vo NG, nếu có thể dùng hắn một mạng, đổi về Phương Thần tính mệnh, hắn sẽ không tiếc. Chết! Cổ khô xuất thủ. Phù văn lóe lên dị dạng quang mang, ba y cái xương ngón tay run rẩy, hồng hoang mánh thu lực lượng, phóng tới hư không thủy tổ. Hư không thủy tổ. Phương Thần kêu sợ hãi.